Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, đệ 356 trang. Chúng học sinh buồn cười, Phù Xuyên ngẩng đầu. Ngượng ngùng ngồi xuống đi. Liền đứng nói, là tốt, cũng không chậm trễ ta, Triệu Nhị hừ lạnh một tiếng. Làm tân sinh, liền đại hội đều không tới. Người trong mắt còn có hay không nội quy trường học? Phù Xuyên nhìn nhìn hắn, dùng càng hơi xấu hổ ngữ khi nói. Nội quy trường học bên trong giống như không có quy định nói ta không thể ở mở họp thời điểm đi. Soát thí luyện, cái gì? Triệu Nhị sửng sốt, những người khác cũng đều kinh ngạc. Liền Triệu Nhiễm huyết đồng tử đều hơi hơi động. Chống diễn thuyết đài ngón tay hơi hơi điểm hạ gỗ đỏ đài. Liếc Phù Xuyên không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác còn lại là không hẹn mà cùng mà đi soát bảng xếp hạng. Cảm ơn trời đất, mặt trên vẫn là Triệu Nhiễm huyết những người này, nhưng đi xuống, Phù Xuyên hảo tâm nhắc nhở vội. Vàng Trương Đông Lâm, đừng hoảng hốt, người phía trước vài tên không phải ta, bởi vì ta ở ngươi phía trước hơn 10 người, xác thật thấy. Được, là cộng 36098 phân, là chính. Không phải phụ. Mà phía trước người này còn đào khấu 12 vạn phần, hiện tại cũng đã bổ toàn 12 vạn. Còn phòng dư tam vạn 6, không có khả năng. Trương Đông Lâm khó có thể tin. Thanh âm đều đang run rẩy, khiếp sợ đâu chỉ là hắn. Còn có ở đây 100% thí sinh. Liền Phục Gia đều chỉ biết người này giống như có chút nắm chắc. Nhưng không xác định nàng thật sự có thể làm thành. Kỳ thật nàng chuẩn bị tâm lý là hoa 100 vạn tích phân thiêu tài nguyên tới ứng đối cái này cục. Diện, không nghĩ tới. Úy Minh Đường cũng chưa xem đứng hàng. Nàng đã click mở luyện kim thí luyện tháp bên kia đơn độc xếp hạng, tạm thời đệ nhất, Tạ Khắc Lệ, nàng. Luyện ra một cái giá trị 15 nhiều tích phân giá cao giá trị luyện kim thành phẩm, mà giáo viên nhóm. Rốt cuộc đanh đá chua ngoa. Liên lão nheo lại mắt, chợt trầm giọng nói. Ngươi ở luyện kim thất nội luyện ra cái gì? Hay không phù hợp quy củ? Nếu không, hắn đây là ám chỉ ngẩng hỗ trợ đi cửa sau chết lúc này. Phù Xuyên xoa nhẹ hạ mỏi mệt đôi mắt. Rốt cuộc nhìn chằm chằm 2 giờ. Mệt chết, một bên xoa, một bên chưa kinh phó viện trưởng cho phép liền ngồi đi xuống. Thả khóe miệng nhẹ nhàng mang theo một chút lễ phép ý cười. Nói, dựa theo quy củ. Này hình như là cơ mật, ta có quyền không nói. Thời cơ tới rồi, đại gia tự nhiên sẽ biết ta gặp may mắn luyện ra cái gì, dứt lời. Nàng quay đầu hỏi Phục Gia, diễn thuyết kết thúc sao? Phục Gia, muốn kết thúc, Phù Xuyên trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc. Kia xem ra ta trở về đến đúng là thời điểm, thao thao bất tuyệt hộ chuyên nghiệp phó viện trường. Hai người các ngươi phu thê này lễ phép sao? Vừa mới bắt đầu diễn thuyết Triệu Nhiễm huyết, chuẩn bị tiếp theo cái diễn thuyết Carodil. Ma quỷ, này tuyệt đối là ma quỷ. Không ai nghĩ vậy người sẽ đi cái này lộ tuyến khúc cong vượt qua trực tiếp đạt thành đánh. Cuộc chính là luyện kim kia chính là sọ áo thuật vẫn là cái gì khống chế ngành học càng cần nữa. Thời gian tích lũy ngành học, căn bản không có khả năng một lần là xong, hơn nữa bọn họ cũng đều biết người này phía trước điên. Cuồng soát khấu tích phân đại bộ phận đến từ luyện kim ngành học. Hiển nhiên người này luyện kim trình độ cũng không thế nào. Nếu không không đến mức khấu nhiều như vậy. Cho nên nàng không có khả năng có đơn độc chế tác như vậy cường đại luyện kim vật phẩm năng. Lực trừ phi nàng phía trước những cái đó luyện kim thất bại hạng mục khảo hạch đều là cố ý. Nàng cố ý soát thất bại. Này không phải có bệnh sao? Cố ý soát khấu 12 vạn phần. Sau đó lại soát trở về. Chẳng lẽ nàng là cố ý lấy này tới điếu chúng ta? Ngọa tào, đây là cái gì chủng loại lão âm phê? Nàng cố ý, toàn trường học sinh đều sao động ồ lên, đầu nhập vào đại lượng tích phân học sinh có điểm hỏng. Mất mấy vạn tích phân liền như vậy không có. Ngọa tào, một đám người đều ở mặt ngoài hoảng sợ Tạ Khắc Lệ đáng sợ. Một phương diện ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Này Tạ lão cẩu, Khuyết Bạch Mạch trầm mặc một hồi lâu, đang muốn sờ như đúc chính mình tích phân táp, chợt nghe đến bạn cùng phòng nói thầm, chúng ta hiện tại kéo hắn hồi ký túc xá. Còn kịp sao? Chúng ta bốn cái thêm cùng nhau. Có thể cùng phục ra so sao? Tính. Trở về tắm rửa ngủ đi, học sinh quần thể tinh thần khỏe mạnh chỉ số vô hạn giảm xuống, phục gia cũng. Không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Dù sao nàng bàn tay chống cằm, ánh mắt lưu truyền, nhìn Phù Xuyên một hồi lâu, bỗng nhiên có điểm thừa nhận. Nhà mình ca ca ánh mắt là thực sắc bén, Lý Thương những người này trói cùng nhau đều không kịp người. Này một đầu ngón tay, quá sẽ làm việc, bất quá nàng như thế nào cảm thấy người này còn ở chuẩn bị cái gì đâu, bởi vì người này bình thường thả lỏng tư thái là nghiêng dựa ghế dựa. Hiện tại không phải, Phù Xuyên cũng không sấn thắng truy kích. Thậm chí lười đến xem Chiêm Huyễn Đông đám người sắc mặt. Cũng không quản Triệu Nhị chờ các đại lão ánh mắt. Nàng buông xuống mắt, sống yên ổn nghe xong hai cái học sinh đại biểu lên tiếng. Sau đó phó viện trưởng liếc nàng một hồi lâu, đè nặng nội tâm nhặt được bảo kích động, bình tĩnh tiếp tục diễn thuyết, ngạch không phải là muốn kết cục, hiện tại đại gia ký tên một cái giáo dục cục phát xuống dưới hiệp ước thư. Cái này quý tài nguyên điều phối đến lúc đó yêu cầu cái này hiệp ước thư. Cái bàn phía trước bắn ra quang não, hiệp ước thư liền ở mặt trên. Tất cả mọi người chuẩn bị ở mặt trên dùng ngón tay cái ấn xuống dấu tay, nhưng vào lúc này, ngươi đã xác nhận Tạ Khắc Lệ chiều ngươi phát tới khiêu chiến. Thỉnh ở 5 giây sau xác định tham dự khiêu chiến, vươn tay ấn xuống đi. Trương Đông Lâm bỗng nhiên sửng sốt, không ngừng là Trương Đông Lâm, bao gồm hắn ở bên trong mặt khác hai cái A ban thành viên cùng hai cái B ban thành viên đồng loạt. Điểm hạ cái này khiêu chiến xin, vừa mới. Ở trong nháy mắt, có một người bóp lấy trường học hiệp nghị thư bắn ra tới nháy mắt cho bọn hắn đã phát xin, bọn họ cũng chưa thấy rõ đều xác nhận xin, mà xác nhận lúc sau. Bọn họ trên người trực tiếp mang theo khiêu chiến sinh thành huy quang, bao gồm Tạ Khắc Lệ, 6 người. Trực tiếp tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, không đúng. Không ngừng bọn họ. Bên kia có 3 người cũng giống nhau như đúc trúng chiêu, bọn họ cùng cái kia người khởi xướng cũng đi vào khiêu chiến trạng thái. Tạ Khắc Lệ, Úy Minh Đường, hai bên người đều ở kinh ngạc kêu, nhưng hai cái người khởi xướng ngược lại đều nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Phỏng chừng để ý ngoại đối phương sẽ chọn đồng dạng thủ đoạn. Nhưng là, hết chương.